Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cô có bị mù không? Dương Hoắc Hy nhìn Dương Tuyết đầy hứng thú. Xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi mới đi khám mắt mấy ngày trước. Kết quả cho thấy mắt tôi rất tốt. Dương Tuyết đáp trả lại lời Dương Hoắc Hy. Tôi cảm thấy cô nên đi khám lại một lần nữa đi. Vợ tôi mắt rất bình thường nha chú. Đầu óc chú mới nên đi khám lại đi. Dương Tuyết nhìn Dương Hoắc Hy với ánh mắt đầy sự cảm thông. Em trai à, sao em lỡ lòng nào bỏ anh như vậy? Dương Hoắc Hy ánh mắt tràn đầy sự mỏng manh yếu đuối. Dương Tuyết nổi hết da gà. Dương Hoắc Nam thì nghĩ Dương Hoắc Hy bị điên. Người hầu xung quanh, nhị thiếu gia à, ngài làm cho nhà họ Dương trở nên mất giá rồi đó. Vợ à, chú kia có vẻ đầu óc không được bình thường. Hay chúng ta gọi cho trung tâm y tế khoa thần kinh đi vợ. Dương Hoắc Nam kéo tay Dương Tuyết nói. Úc, tôi cũng nghĩ giống anh vậy. Dương Tuyết gật đầu đồng cảm với Dương Hoắc Nam. Thưa thiếu phu nhân, đại thiếu gia gọi điện thoại cho phu nhân à, Ngọc Anh đưa điện thoại cho Dương Tuyết. Alo, Dương Hoắc Thành nói gì đó khiến cho Dương Tuyết muốn đập máy. Ô cốc tôi đang tắm thì anh ta bước vào đấy thưa đại thiếu gia à. Dương Hoắc Thành câm nín, cách trương.